Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 031 Long Trục Thiên ôm. Sao Long Trục Thiên ánh mắt từ Dương Tử Mi cặp kia hắc bạch phân minh, lượng như bầu trời ngôi sao giống nhau đồng mắt thượng di. Định ở nàng ấn đường chi gian kia một chút đỏ bừng chu sa thượng. Là nàng, thật là nàng, hắn cảm giác không có sai. 10 năm cách xa nhau thời gian, nàng từ 5 tuổi đáng yêu nữ đồng trưởng thành 15 tuổi uyển điệu thiếu nữ. Thanh linh, tú khí, mỹ lệ, da thịt giống như bạch ngọc nõn nà giống nhau, phiếm nhàn nhạt bạch quang. Duy nhất bất biến chính là cặp mắt kia, lóe sáng trầm tĩnh giống như thiên sơn thượng suối nguồn, còn có kia nhất điểm chu sa. Mimi, Long Trục Thiên gọi, thanh âm trầm thấp từ tính khàn khàn, hơi mang vui sướng, phảng phất vượt qua ngàn năm, đến từ tuyên cổ kêu gọi, đánh Dương Tử Mi tâm ân y nàng nhận ra hắn. Trên đời này, người trong nhà kêu nàng nữ nữ, người ngoài kêu nàng Tử Mi, Tiểu Mi hoặc là cả tên lẫn họ mà kêu nàng Dương Tử Mi. Lại chỉ có một người đã từng dùng thực đặc biệt ngữ khí gọi nàng Mi Mi. Nàng nhìn kỹ hắn, không sai, thật là Long Trục Thiên. 10 năm trước nàng cứu cái kia thần bí mỹ thiếu niên. Hiện tại, hắn khuôn mặt ngũ quan đã ma đi thời niên thiếu tuấn mỹ, mà là trở nên ngạnh lãng thô lệ, đường cong rõ ràng giống như đao khắc, kia hắc đến phiếm lam đồng mắt càng có thần càng sắc bén. Mà hắn cả người, thật giống như một phen dấu ở vỏ kiếm cổ kiếm giống nhau, còn không có rút ra, khiến cho người cảm giác được hắn kia thật lớn khí tràng. Long Trục Thiên một cái cất bước tiến lên, mở ra cường hữu lực hai tay, hơi khom người, một phen ôm nàng, đem nàng từ xe đạp hậu tòa ôm xuống dưới, vòng ở chính mình trong lòng ngực, luôn luôn lạnh đến không có nhiều ít độ ấm đáy mắt bắt đầu có kích động sắc màu ấm mờ ni mẫn cương. Khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Nhìn cái này lạnh lẽo như diều hâu giống nhau cao lớn hắc y nam nhân đem Dương Tử Mi kia nhỏ xinh màu trắng thân mình vây quanh ở trong ngực, cấu thành một bức có mãnh liệt thị giác hiệu quả hình ảnh. Dương Tử Mi bị Long Trục Thiên như vậy sậu phòng không kịp mà xoa tiến hắn kia ấm áp dày rộng ngực, nghe được hắn trái tim ở thình thịch hữu lực mà nhảy lên, giống như nổi trống giống nhau đánh nàng lỗ tai. Nàng nội tâm ân y ký ức lôi trở lại 10 năm trước, nàng oa ở hắn trong lòng ngực ngủ yên bộ dáng, Long Trục Thiên hoàn nàng kia mềm mại không xương nhỏ xinh thân mình, phảng phất có loại có được toàn thế giới cảm giác, làm hắn kia luôn luôn trầm định tâm nhấc lên gợn sóng. Mẫn cương chấn kinh rồi vài phút phản ứng lại đây, ngữ khí mang theo quát lớn, ngươi là ai? Long Trục Thiên không để ý tới hắn, hắn hai tay buông ra Dương Tử Mi, mà là sửa vì nắm nàng tay nhỏ, lôi kéo nàng đi. Dương Tử Mi lược hiện áy náy mà nhìn lại liếc mắt một cái Mẫn Cương, ân ủi hắn khẩn trương, ta nhận thức, nhận thức, bọn họ vừa thấy mặt liền ôm nhau. Ngốc tử đều nhìn ra là nhận thức, nhưng là nàng như thế nào sẽ nhận thức có như vậy lạnh lùng cao ngạo khí chất nam nhân. Như vậy nam nhân thoạt nhìn rất là bất bình thường, hơn nữa vừa thấy mặt liền ôm nàng. Mẫn cương nhìn hai người kia kéo ở bên nhau tay, nam nhân tay thô to dày rộng, ngón tay thon dài hữu lực, nữ nhân tay nhỏ xinh trắng nõn mềm mại, bị gắt gao mà bao vây lấy. Hắn tâm bỗng nhiên giống bị một con rắn hung hăng cắn một ngụm, hơi hơi run rẩy lên, muốn đi đâu. Lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy nắm tay, Dương Tử Mi rất là không thói quen, muốn ném ra, lại ném không ra, ngược lại bị hắn cầm thật chặt, cũng liền khai thanh hỏi. Long Trục trời tối mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, không nói lời nào, loại này trầm mặc, làm Dương Tử Mi có chút khẩn trương cùng áp lực. Nàng tuy rằng là hắn ân nhân cứu mạng, nhưng không mang theo như vậy nhìn nàng nha. Nếu nàng nhát gan nói, đều phải bị hù chết. Về sau không được ngồi kia nam sinh xe hậu tòa. Long Trục Thiên không ra tiếng tắc đã. Vừa ra thanh chính là ồm ồm như vậy một câu. Làm Dương Tử Mi có điểm đoán không ra đầu óc. Vì cái gì nàng không được ngồi nam sinh xe hậu tòa. Sau, hết chương.